Trong lối đi thật dài, hai bóng người một trước một sau, nếu không phải hai người còn hít thở, thì sẽ cho đây là quỷ. Rốt cuộc, trước mắt Mộ Hoàng Tịch chợt lóe, một bóng người chắn trước mặt nàng. Nếu không phải là Mộ Hoàng Tịch luôn cảnh giác, thì sẽ lập tức đụng phải rồi. Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu, liền chạm phải đôi con ngươi lạnh lùng như sau kia, còn lạnh lùng hơn cả nàng, còn sâu hun hút hơn cả nàng. Vì sao phải chạy trốn? Giọng bình thản lại chất vấn thật sâu. Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, ta biết rõ ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Xem nàng như bị ngu sao? Bị người cắn hút máu còn không trốn, chẳng lẽ còn muốn để nàng hiện thân hy sinh? Bởi vì chuyện đó, chân mày của Quân Mạc hơi nhíu lại, nhìn vẻ giận dữ trước mắt, trong mắt lóe lên phức tạp, chỉ sợ đến bản thân hắn cũng không hiểu đó là gì. Bởi vì chuyện đó, làm ơn, đừng nói mập mờ như vậy, chuyện gì kia chứ? Mộ Hoàng Tịch hừ lạnh, ta với ngươi vốn không quen nhau, lại bị ngươi cắn hai lần, còn bị hút máu, ngươi cho ta là cái gì? Mặt. Quân Mặt hé môi mỏng vô tình, trịnh trọng khạc ra một chữ. Cái gì? Trong nháy mắt, Mộ Hoàng Tịch không theo kịp tiết tấu của hắn. Phản ứng kịp, mới hiểu được hắn đang nói tên của mình. Trong lòng nổi giận, vốn đã một bụng tức giận, cũng không biết đi chỗ nào. Hiện tại nàng chỉ muốn bỏ rơi tên sát tinh này. Ta không muốn biết tên của ngươi, cũng không muốn có tiếp xúc gì với ngươi. Về sau đừng ai nấy đi. Không được. Quân Mặc đưa tay giữ cánh tay Mộ Hoàng Tịch, trong lòng dâng lên một cơn tức giận không tên. Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao. Ngươi! Vốn tức giận đã đi xuống, lại nổi lên. Mộ Hoàng Tịch cũng không biết tại sao. Chỉ cần vừa gặp phải người này, thì tâm tình của nàng như núi lửa phun trào. Cho dù nàng cố gắng thế nào, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Người này quả thực chính là khắc tinh của nàng. Mộ Hoàng Tịch hít sâu một hơi, cố đè xuống tức giận. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cùng nhau. Quân Mặc lại nói câu khó hiểu, sau đó trực tiếp kéo cánh tay Mộ Hoàng Tịch đi về phía trước. Sức lực này cân nhắc rất khá, sẽ không làm đau người, nhưng cũng khiến Mộ Hoàng Tịch không thoát được. Buông tay. Rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch chịu đủ bá đạo của hắn rồi, cũng không quản mình có đánh thắng hay không. Thanh chủy thủ bay ra từ trong tay áo lụa trắng, mang theo thế công sắc bén, đánh về phía Quân Mặc. Mộ Hoàng Tịch xuất hết toàn lực công kích. Quân Mặc cũng không dám xem thường, nghiêng người tránh né công kích, nhưng tay giữ Mộ Hoàng Tịch không có buông ra. Mộ Hoàng Tịch tức giận, một thanh kiếm đâm ra từ trong tay áo, hung hăng đâm về phía cánh tay của Quân Mặc. Quân Mặc đổi cánh tay khác giữ, một tay đoạt lấy kiếm của nàng. Hung ác trong mắt Mộ Hoàng Tịch hiện rõ, thân thể bay lên không một cái, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến sau lưng Quân Mặc. Ngay sau đó, một loạt châm nhanh chóng bay ra ngoài. Quân Mặc duỗi tay ra, nội lực cường đại hút lấy châm. Nhưng bên Mộ Hoàng Tịch đã tấn công tới, Quân Mặc không thể không buông tay Mộ Hoàng Tịch ra, đi đón thế công của nàng. Nhưng vốn Mộ Hoàng Tịch chỉ giả vờ đánh, chờ Quân Mặc vừa buông tay, nàng lập tức thối lui khỏi mấy trượng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại, chạy trốn. Nhìn bóng lưng của Mộ Hoàng Tịch, trong mắt Quân Mặc lóe lên lệ khí. Đánh châm trong tay vào vách tường, bóng dáng chợt lóe đuổi theo. Mới vừa chạy ra khỏi ma chưởng, Mộ Hoàng Tịch còn chưa kịp nghỉ xả hơi, đã đi vào một trận pháp. Vốn là lối đi tối như mực, trong nháy mắt biến thành trời băng đất tuyết. Băng đá đầy trời như kiếm đâm tới từ bốn phương tám hướng. Băng đá này mang theo sức lực cường đại, lợi hại hơn mũi tên không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi Mộ Hoàng Tịch dùng chủy thủ ngăn cản, cũng làm cho tai nàng tê cứng. Đáng chết! Mộ Hoàng Tịch mắng một tiếng, băng đá càng ngày càng dày đặc. Hiện tại nàng chỉ có thể tự vệ, nào còn có thời gian làm những chuyện khác. Mộ Hoàng Tịch cảm thấy có một lực lượng lao qua, ngay sau đó sau lưng nóng lên, làn hơi thở không có ai có thể quên được của Quân Mặc tràn vào chóp mũi của nàng. Mộ Hoàng Tịch lặng yên, rõ ràng mới vừa rồi còn đánh đến chết đến sống, sau sau một khắc là có thể kề vai chiến đấu rồi. Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm cảm thán chuyện này, nên suy nghĩ rời khỏi được trận pháp này cái đã. có quân mặt ngăn trở phần lớn băng đá. Mộ hoàng tịch mới bắt đầu quan sát tình cảnh nơi này. Nơi này băng tuyết đầy trời, hoàn toàn không nhìn thấy trận nhãn. Đang ở thời điểm mộ hoàng tịch thúc thủ vô sách, giọng nói của quân mặt vang lên. Mặt đất. Mộ hoàng tịch nghe vậy, nhìn về phía mặt đất. Phía dưới này là một tầng băng thật dày. Cái gì nàng cũng không nhìn thấy, nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng. Mộ hoàng tịch thu hồi chủy thủ, không biết từ chỗ nào lấy ra thanh đao dài, truyền toàn bộ nội lực vào mũi đao, sau đó hung hăng đâm về mặt đất, hét lớn một tiếng, phá. Kẽo kẹt, một trận tiếng động băng vỡ không ngừng truyền đến, dòng sông băng dưới đất bắt đầu nứt ra bốn phía từ vị trí dưới chân mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch gắt gao đè đao xuống, không ngừng truyền thụ nội lực. Rõ ràng là trời băng đất tuyết, nàng lại chảy ra mồ hôi. Khi nàng sắp cầm cự nổi, một đạo nội lực ấm áp truyền đến từ phía sau lưng, nhất thời làm cho tinh thần nàng chấn động. Lấy được nội lực của quân mặt, nàng lập tức dùng sức lần nữa. Phá! Chỉ nghe tiếng băng vỡ chấn động, sau đó trước mắt thoáng một cái. Vẫn thế giới tuyết trắng, nhưng lại không có băng đá. Mặc dù cứu được, nhưng mộ hoàng tịch bi thương phát hiện, băng này đã làm phần thân dưới của nàng đông cứng lại, phần eo trở xuống đều ở dưới băng. Xoay người liếc nhìn quân mặt dựa lưng vào nàng, cũng không thấy hắn tốt hơn chỗ nào. Làm sao bây giờ? Khó có lúc mộ hoàng tịch ôn tồn hỏi. Chỉ là giọng nói kia rất có ý tứ vò đã mẻ lại sức. Ngược lại nàng cũng có chút bội phục mình, lại còn tâm tư hỏi chuyện này. Chỉ là cũng không còn biện pháp nào. Ai kêu vừa rồi nàng đã dùng hết nội lực đây? Quân mặt vừa tránh né băng đá, vừa nhìn nàng vận chuyển nội lực, đoán chừng hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Tại sao sợ ta? Giọng nói trầm thấp lộ ra một vẻ khàn khàn. Mộ hoàng tịch sững sờ, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chứ? Tại sao sợ ta? Hắn cố chấp hỏi lần nữa. Xem ra không trả lời hắn sẽ không bỏ qua rồi. Có chút gian nan rút bàn tay đã đông cứng của mình ra, mộ hoàng tịch nói. Võ công của ngươi cao hơn ta, ta không đánh lại ngươi. Dĩ nhiên sợ ngươi rồi. Ta sẽ không đánh nàng. Giọng nói của quân mặt nghiêm túc khác thường, làm mộ hoàng tịch dừng động tác đang làm lại. Ngay sau đó cảm thấy buồn cười. Nếu ta nhớ không lầm, lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi đã động sát ý với ta đấy. Quân mặt khẽ mím môi mỏng, nói, sau này sẽ không. Mộ hoàng tịch khẽ che giấu vẻ mặt, nàng tin tưởng hắn nói sự thật, nhưng hắn có cần phải bảo đảm với nàng thế không? Mà lời nói của quân mặt cũng xác nhận suy đoán của nàng. Xem ra hắn biết người kia là nàng, chỉ là không biết hắn có biết thân phận của nàng hay không. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, mộ hoàng tịch dùng chủy thủ gõ gõ lên mặt băng. Rời khỏi nơi này trước đã rồi hãy nói, ta cũng sắp thành băng rồi. Mặc dù nàng thấy không có việc gì cả, nhưng nàng cũng không muốn nửa dưới của mình tàn phế. Ở phương hướng mộ hoàng tịch không nhìn thấy, quân mặt hơi mím môi, ngay sau đó đưa tay ghé vào trên mặt băng. Một đạo nội lực màu vàng rót vào mặt băng. Khi mộ hoàng tịch còn chưa hồi hồn, thì nàng đã được quân mặt kéo ra khỏi băng, sau đó ôm ngang vào trong ngực. Mộ hoàng tịch có chút xấu hổ muốn xuống, mới vừa rồi nàng cũng đụng phải lồng ngực ấm áp của hắn luôn rồi. Mộ hoàng tịch không biết, trước đây không lâu, nàng cũng đã bị ôm lấy như vậy. Đừng động. Quân mặt nhìn nữ nhân không an phận trong ngực, khẽ cau mày. Chẳng lẽ nàng không biết chân của mình đã đông thành băng rồi sao? Nàng muốn chân của mình lập tức đứt rời ư? Thả ta xuống. Mộ hoàng tịch vừa mới nói xong, cũng cảm giác trên đùi có một cổ nội lực ấm áp đang tràn vào. Nhất thời hiểu dụng ý của quân mặt. Trong lúc bất chợt, ngược lại có chút ngượng ngùng. Chân của nàng đã cống đến mức đi tri giác. Hắn là muốn giúp nàng khôi phục, là nàng oan uổng người ta. Rõ ràng rất lạnh. Vì sao mộ hoàng tịch cảm giác gương mặt của mình có một chút nóng lên? Đại ca, rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì vậy hả? Một giọng nam thô kệch bất mãn oán trách. Trong đống tuyết, một nhóm hơn 20 người đi tới, cầm đầu là ba nam nhân, một cường tráng như trâu, bắp thịt tráng kiện kinh người, một vóc dáng vững chắc, hơi thở trầm ổn.

nhưng nàng thật không coi hắn thành dạng nam nhân có thể hấp dẫn mình. Nàng đối với quân mặt chỉ là như thế. Nhưng nữ nhân trong ngực đối với hắn mà nói có chút đặc biệt. Về phần những thứ tình cảm khác, đừng nghĩ tìm được trên người hắn. Cảm giác rất quái dị, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy hài hòa. Đột nhiên, bầu trời trước mặt thay đổi, băng tuyết ngập trời biến mất, thay vào đó là một mảnh nóng rực. Đột nhiên từ nơi lạnh vô cùng đến nơi nóng vô cực, cho dù là ai cũng khó mà thích ứng. Vết thương trên người Mộ Hoàng Tịch đã đông, giờ khắc này, dưới nhiệt độ cao bắt đầu nứt ra, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Mộ Hoàng Tịch gian nan mở mắt, liếc nhìn lại, phía trước là một mảnh lửa đỏ, mặt đất như than bị thiêu đốt, mọi nơi như băng nguyên mênh mông. Đỉnh đầu bị ánh lửa chiếu lên sáng ngời, như máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Cả thiên địa một mảnh lửa dịu hồng, trừ hỏa, không còn gì khác, khiến người ta có cảm giác tận thế. Nếu là người bình thường vào nơi này, nhiệt độ nóng rực sớm đã đốt họ thành bột. Cố tình hai người này có thể chất đặc biệt, vì vậy mới có thể vào lâu như vậy mà vẫn còn sống. Đột nhiên, mồ hôi nóng bỗng nhỏ giọt xuống mu bàn tay Mộ Hoàng Tịch. Nàng không còn hơi sức ngẩng đầu xem sắc mặt của Quân Mặc, nhưng nàng biết, nàng không nhìn cũng có thể biết hắn không dễ chịu hơn. Bất đắc dĩ gặp con ngươi. Buông tay đi, một mình ngươi có lẽ còn có thể đi ra ngoài. Nhìn nhận rõ thực tế, võ công nàng hoàn toàn biến mất, giống như phế nhân, nhất định chỉ có thể trở thành gánh nặng. Nếu dưới tình huống này mình hoàn hảo, nàng có lẽ còn có thể liều mạng đi ra ngoài. Nhưng tình huống bây giờ cũng phải dựa vào ý chí mới có thể sống sót. Trận pháp hung hiểm, nàng không thể liên lụy một người khác. Cũng không phải nàng quan tâm Quân Mặc, chỉ là nàng không hận hắn. Hắn cứu giúp hai lần, ân oán trước kia đã sớm xóa bỏ, giữa bọn họ thanh toán xong rồi. Cho nên coi như mình nàng chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không oán hắn. Thật ra thì trong lòng Mộ Hoàng Tịch rõ ràng hơn, nàng đang trốn tránh, nhưng nàng vĩnh viễn không thừa nhận. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng vẫn luôn ở Mộ gia ẩn nhẫn sống qua ngày, thật vất vả có thể rời đi, lại đón chào khảo nghiệm sống chết, gặp gỡ Ngọc Phi Tình tìm được đường sống trong chỗ chết. Cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của Độc Cô Mộ Nhân, dốc hết toàn lực học võ công, vô số lần đảo quanh ở Quỷ Môn Quan. Vì muốn một ngày kia học thành tài, có thể báo thù rửa hận, nhưng cuối cùng lại bị thân phận của mình trói buộc, cái gì cũng không làm được. Sống đến trình độ như vậy, sao mà uất ức. Nếu như nhất định chỉ có thể sống như vậy, không bằng nàng chết cho rồi, hóa thành một đống bụi đất, biến mất sạch sẽ. Lúc Mộ Hoàng Tịch đang dạo chơi chốn thần tiên, Quân Mặc ôm lấy tay của nàng nắm thật chặt, vẫn đi về phía trước, không trả lời nàng, không có ý buông tay. Vì sao không thả? Mộ Hoàng Tịch ngước mắt, có chút gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân Mặc. Từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm hoàng mỹ ngẩng lên của Quân Mặc. Mồ hôi từ trên mặt hắn chảy xuống, hội tụ thành đường cong, cuối cùng tụ tập thành thủy châu trên quai hàm, sau đó từng giọt không ngừng chảy xuống. Nàng không nhìn thấy thần sắc Quân Mặc, nhưng lại cảm nhận được sự kiên quyết của hắn, còn có hơi tức giận. Nhưng sau một khắc, nàng lại cảm giác mình sai rồi. Làm sao người này lại tức giận chứ? Quân Mặc dừng bước chân, đây là nơi lớn nhất trận pháp. Ngũ hành chi hỏa, cũng như băng trận vừa rồi, muốn ra ngoài cực kỳ khó khăn. Hơn nữa trận lửa này rõ ràng lợi hại hơn băng trận nhiều. Không biết là do họ xui xẻo, ngũ hành trận bọn họ gặp được ba, bây giờ còn sống coi như là kỳ tích. Ngươi rất muốn chết. Giọng nói bình tĩnh ổn trọng, nghe không ra chút khó chịu và vội vàng. Chỉ là không muốn liên lụy ngươi. Mộ Hoàng Tịch cũng bình tĩnh vô cùng. Giọng nói vô hỷ vô bi. Quân Mặc cúi đầu nhìn cô nương trong ngực. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát một nữ nhân. Không ngờ ngược lại không bài xích. Nếu là ngày trước, có nữ nhân đến gần hắn 3 mét đã bị giết chết. Nhưng chỉ có nữ nhân trước mắt này, hắn chẳng những không giết nàng, trong lúc mạng nàng lơ lửng ra tay cứu giúp, sau đó là các việc xảy ra liên tiếp, khiến hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tìm được một lý do. Có lẽ trên người nàng chảy dòng máu của người kia chăng? Nhưng mặc kệ có nguyên nhân gì, người trước mắt này đối với hắn mà nói là sự đặc biệt đã không cách nào phủ nhận. Trước đây không lâu, hai người còn dương kiếm, sau đó kề vai chiến đấu. Đến cuối cùng nàng bị thương vô lực, được hắn ôm vào ngực. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy không thành thật. Mặc cho chuyện nào, cũng không giống việc hắn nên làm. Nhưng hắn không ngờ chính là hiếm khi hắn muốn cứu một người, nàng lại bảo hắn buông tay. Nhìn nét mặt nàng không chút tha thiết với sinh tử, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận. Chẳng lẽ nàng muốn chết như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng không tin hắn có thể ra khỏi nơi này sao? Trong lửa nóng thiên địa, ánh mắt của hai người quấn quýt với nhau, đều bình tĩnh như nước. Tuy nhiên không ai biết dưới sự bình tĩnh này là sóng lớn mãnh liệt. Cho dù Mộ Hoàng Tịch nói thế nào, quân mặt vẫn dứt khoát không buông nữ nhân trong lòng ra. Đây không chỉ liên quan đến sinh mệnh, hơn nữa còn là tôn nghiêm nam nhân của hắn. Đến người mà bản thân muốn bảo vệ cũng không bảo vệ nổi, hắn còn mặt mũi nào đối diện với chính mình, đối diện với ngàn vạn con dân của hắn? Mộ Hoàng Tịch chán nản nhắm mắt lần nữa. Điều nàng có thể làm đã làm, việc lựa chọn là quyết định của hắn, kết quả ra sao cũng không thể trách nàng được. Trong phút chốc, trong đầu Mộ Hoàng Tịch hiện lên hình ảnh rất nhiều người, đột nhiên có chút đau lòng. Nếu nàng chết đi, e rằng sẽ chỉ có Vân Nương và Phi Tình thương tâm. Có điều như vậy đã đủ rồi, nàng không yêu cầu nhiều lắm, ít nhất bây giờ vẫn có người quan tâm nàng, vậy là đủ rồi. Quân Mặc bước từng bước trên mặt đất nóng bỏng, toàn bộ nơi này đã không thể chống cự, chỉ nhờ vào nội lực. Sóng nhiệt trong trời đất càng ngày càng tăng cao. Chỉ cần hắn lơ là một chút, chưa đến một khoảnh khắc, hai người sẽ tan thành mây khói trên thế gian này. Nhưng hắn không thể chết được. Hiện tại, tuyệt đối không thể chết được. Két! Một tiếng chim kêu vang vọng phía chân trời. Sóng nhiệt nhanh chóng cuồn cuộn, hỏa diễm trong trời đất lại trở nên nóng bỏng. Quân Mặc cố định thân thể, chậm rãi nâng mắt. Đôi mắt đen mờ mực, sâu thẳm nhìn về bóng dáng khổng lồ đang bay tới từ phía xa. Trong mắt thoáng hiện lên suy tính không rõ. Đó là gì vậy? Mộ Hoàng Tịch trợn mắt nhìn bóng dáng to lớn như thiên thần giáng thế kia. Trong chốc lát trợn tròn mắt. Đó là thứ gì vậy? Thân thể ước chừng 3 trượng có thừa, đầu sắc nhọn, thân cực lớn, một đôi móng trắng kiện, còn có đôi cánh nở nang như hùng ưng. Nó vừa xuất hiện liền che phủ bầu trời, chỉ còn lại một màu u tối. Cuộc đời Mộ Hoàng Tịch chưa từng nhìn thấy quái vật như vậy. Lúc đôi mắt còn to hơn cả chậu rửa mặt kia nhìn về phía nàng, trong lòng Mộ Hoàng Tịch lập bập một phen, không ngừng kêu gào. Xong rồi. Tâm tình yên lặng của Mộ Hoàng Tịch cũng có dao động. Dù nàng không sợ cái chết, nhưng nàng thà tan thành mây khói, cũng không muốn trở thành bữa ăn trong miệng con quái vật này. Sức lực nơi ngón tay không biết từ đâu tới, nếu chặt vạt áo Quân Mặc. Nàng thực sự không muốn sau khi chết biến thành thứ kia đâu. Cảm giác người trong lòng hoảng hốt hiếm thấy, Quân Mặc cảm thấy buồn cười. Vừa rồi không phải không cần đại nghĩa sao? Sao vừa nhìn thấy hỏa diễm điểu lại bị dọa thành như vậy rồi? Có điều cười thì cười, thấy nữ nhân ỷ lại vào mình, tức giận vừa nãy của Quân Mặc tiêu tan trong thoáng chốc. Két! Lại một tiếng chim kêu khó nghe. Đại điểu đã dừng lại phía trước cách bọn họ chưa tới 50 thước. Đôi mắt cực đại nhìn hai người không chút che giấu, có điều lại không tiến lên. Không biết là muốn nhìn hai người bị hỏa thiêu tan thành mây khói, hay là đang suy nghĩ đồ ăn này có thể ăn được hay không. Quân Mặc kéo Mộ Hoàng Tịch kề sát vào trong lòng mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu đối diện với hỏa diễm điểu. Dù mồ hôi đã chảy đẫm lưng, nhưng không hề tổn hại đến khí chất của hắn, không chật vật, ngược lại càng thêm cuồng giả tuấn mỹ. Dung mạo lạnh lùng mà dứt khoát như thiên thần, đôi mắt bá đạo mà lạnh lùng trầm tĩnh như hắc diệu thạch, tay áo tung bay, khí thế đế vương quanh thân không chút nào che giấu. Khí ép cường đại khiến hỏa diễm xung quanh cũng không nhịn được giảm xuống, mà hỏa diễm điểu cũng không nhịn được lùi lại phía sau mấy bước. Nhìn Quân Mặc, trong mắt tràn đầy xem xét, vô cùng rõ ràng người nam nhân trước mắt này khác biệt với những người nó đã gặp trước đó. Rốt cuộc hỏa diễm điểu vẫn cử động, đôi cánh vĩ đại quạt ngọn lửa này nhất thời cuồng phong gào thét, thế lửa như hỏa xà ập vào mặt, nhiệt độ nóng bỏng kia khiến người ta kinh hãi. Quân Mạc nhìn hỏa xà đập vào mặt, trên mặt không có chút hoảng hốt, chỉ là trong nháy mắt khi hỏa xà sắp cuốn lấy hai người, đột nhiên hắn đạp mũi chân, cả thân thể bay lên cao. Hỏa xà kia lướt qua lòng bàn chân, hỏa thế trong phút chốc không thể nói không mạo hiểm, mà lợi hại hơn chính là Quân Mạc ôm mộ hoàng tịch lại có thể tự nhiên đứng giữa không trung. Hỏa diễm điểu tấn công hết đợt này sang đợt khác, hỏa diễm là thứ vũ khí công kích tốt nhất của nó, và đường mạnh mẽ cuốn tới. Mặt Quân Mạc không đổi sắc, thân thể bay lên né tránh, đồng thời cũng cẩn thận bảo vệ mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch càng nhìn càng kinh hãi. Có điều thứ khiến nàng kinh hãi không phải là chiến trường, mà là võ công của Quân Mạc. Ngự phong mà đi, việc này phải đạt đến cảnh giới lợi hại thế nào mới có thể làm được chứ? Chỉ cần là người có nội lực, khinh công cũng không thành vấn đề. Nhưng khinh công vẫn cần mượn lực. Người bình thường đều lấy vật cứng để chống đỡ. Võ công cao hơn, có thể giẫm lên cành cây mà không rơi xuống. Cao thủ võ lâm chân chính có thể chỉ dựa vào chút lực lá rụng mà bay lên. Nhưng ngự phong mà đi, người trong võ lâm tuyệt đối chỉ có thể trông mong, chứ không thể làm được. Trong phút giây này, mộ hoàng tịch cảm thấy may mắn mình vẫn chưa đắc tội với người này. Đắc tội với cao thủ võ lâm lợi hại như vậy, nàng còn có thể sống sao? Đột nhiên, toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, hỏa thế bốn phía lại tăng thêm vài phần. Hỏa diễm điểu dừng công kích trong nháy mắt, cuồng nổ thét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, đôi cánh khổng lồ dang rộng, sau đó bay nhanh về phương hướng khi nó bay tới. Xem ra là có những người khác đến đây, Quân Mạc trầm giọng nói, sau đó cũng không chần chờ, đuổi theo sau hỏa diễm điểu. Nhờ vào luồng gió lúc hỏa diễm điểu bay, tạo ra mà lần theo. Một nơi vừa rồi không có cách nào đi tới, nhưng hiện tại lại có một người dẫn đường tốt nhất, hết thảy đã không thành vấn đề. Liền ở trong nháy mắt đó, mộ hoàng tịch cảm giác như mình có thể đi ra ngoài. Nhưng mọi thứ ngay sau đó đập tan ảo tưởng của nàng. Tiếng động ầm ầm không ngừng truyền đến, sau đó là tiếng mặt đất rung chuyển thật lớn. Mặt đất vốn nối liền thành một mảnh, đột nhiên bắt đầu nứt ra. Ban đầu là một khe hở rất nhỏ, trong chớp mắt đã biến thành một vực sâu rộng ước chừng trăm trượng. Mà hỏa diễm điểu mạnh mẽ xoay người lại, thân hình khổng lồ lao xuống. Trước khi Quân Mạc kịp ra tay, đôi cánh khổng lồ đã quét qua, bất ngờ không kịp đề phòng, hai người cùng ngã vào vực sâu. Không thét chói tai, không hoảng hốt lo sợ, có lẽ là có bối rối trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Quân Mạc đột nhiên rút tơ lụa trong tay áo mộ hoàng tịch ra, dùng nội lực vung lên. Tơ lụa móc trên thạch bích một tảng đá lồi ra. Rốt cuộc thân thể hai người không rơi xuống nữa, lơ lửng nguy hiểm giữa không trung. Trên đỉnh đầu là biển lửa mênh mông vô bờ. Nếu đi lên, vẫn có khả năng phải đối mặt với công kích của hỏa diễm điểu. Mà bên dưới lại là vực sâu không thấy đáy. Cho dù có khinh công tuyệt thế, rơi xuống không chết cũng tàn phế. Mộ hoàng tịch cố hết sức bám vào Quân Mạc, hy vọng có thể khiến Quân Mạc thoải mái một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn Quân Mạc, mặt không biểu cảm, lười biếng nhếch môi. Là ta xui xẻo, hay là ngươi xui xẻo đây? Nếu không gặp phải hắn, đoán chừng nàng sẽ không đi đến nơi này. Nếu hắn không gặp phải nàng, hắn cũng đã đi qua rồi. Như vậy tính ra, hẳn là hắn xui xẻo gặp phải nàng rồi. Ngươi muốn ta buông tay, ném ngươi xuống. Lông mày Quân Mạc khẽ động, trong mắt nhanh chóng xẹt qua ý cười. Chỉ là lướt qua trong nháy mắt, khiến người khác không thể nhận ra. Ngươi muốn ném ta cũng không ngại. Rơi xuống và ném xuống, thật ra không có gì khác biệt. Xoẹt, tiếng vải vóc bị toát ra, cắt ngang lời hai người. Mộ hoàng tịch bất đắc dĩ nhìn về phía đoạn tơ lụa đã sắp đứt đoạn. Xem ra không cần phải lựa chọn, bởi vì đã không còn lựa chọn nào khác. Một tiếng xoẹt cuối cùng, tơ lụa đứt đoạn, thân thể hai người lại lao nhanh xuống. Mộ hoàng tịch được Quân Mạc ôm vào trong ngực, cong môi cười yếu ớt. Cơ thể nàng vốn vẫn không có sức lực,